Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 85. Góc truyện audio.com. Chương 85. Sự bướng bỉnh và kiên định tinh. Thang máy lại trở về nơi ban đầu. Cửa mở ra. Giản Đồng không chú ý đến Giản Mạch Bạch. Giơ chân bước ra ngoài. Rồi lại bị túm chặt lấy cánh tay. Không được, Tiểu Đồng. Bây giờ em không thể đi ra ngoài. Em tìm một nơi để trốn đi trước đi. Cậu chủ Giản, anh hãy buông tay ra. Tôi còn có việc phải làm. Không được, Tiểu Đồng. Bây giờ em ra ngoài sẽ bị bọn họ nhìn thấy. Đám người của Tiểu Vũ hôm nay hẹn ăn liên hoan ở đây. Giản Mạch Bạch kéo Giản Đồng vào trong thang máy. Tiểu Đồng, em cũng không hy vọng với bộ dạng của bây giờ. Sẽ bị đám bạn từng chơi cùng nhìn thấy đúng không? Giản Đồng như tắt thở, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Lời nói của Giản Mạch Bạch vẫn còn ở bên tai. Đây cũng là một điểm yếu trong lòng của cô. Không dám để những người bạn đã từng chơi cùng nhìn thấy bộ dạng sa sút tâm thường thấp hèn của mình như ngày hôm nay. Tốc độ của cô còn nhanh hơn cả Giản Mạch Bạch. Hoảng loạn chìa tay ra để bấm nút đóng cửa thang máy lại. Ái chà! Cậu chủ Giản đã tìm được người đẹp rồi. Vui vẻ trong thang máy như vậy. Một tiếng đùa cợt vang lên. Vốn dĩ cửa thang máy được đóng vào. Sau đó bị bàn tay của người bên ngoài chặn lại. Rồi lại mở ra hai bên. Giản Mạch Bạch ngay lập tức úp mặt của Giản Đồng vào trong lòng của anh. Hạ Vũ, đừng nghịch ngợm. Giản Mạch Bạch giơ một tay ra chắn lấy tay của Hạ Vũ đang chìa ra hướng về phía Giản Đồng. Cô ấy xấu hổ. Hạ Vũ, phòng riêng trên tầng đã được mở rồi. Các cậu lên đó trước đi. Nói xong, vừa úp mặt của Giản Đồng vào trong lòng của mình, vừa đưa Giản Đồng đang ở trong lòng mình đi ra ngoài. Cậu chủ Giản, anh còn đi đâu thế? Cùng lên đi, tôi có chút chuyện riêng. Các cậu lên trước đi. Tôi sẽ lên ngay. Chi phí của hôm nay tôi sẽ phụ trách. Mọi người cứ chơi hết mình đi. Trong thang máy ở phía sau, truyền đến tiếng huýt sáo nhấp nhô. Nghe đi, cậu chủ Giản nói có chuyện riêng đấy. Cùng với ai cơ chứ? Nhìn người con gái anh ấy đang ôm vào trong lòng kia. Cậu chủ Giản ngày càng biết điều rồi nha. Giản Đồng vẫn có thể nghe thấy được âm thanh vui sướng cười. Ha ha, của đám người kia trước khi cửa thang máy đóng lại. Giản Mạch Bạch đưa cô đến một cái góc khuất. Tiểu Đồng, hôm nay em đừng đi làm nữa. Trái tim Giản Đồng bỗng đau nhói. Bản thân cô không dám đối diện với những người bạn đã từng chơi cùng kia. Nhưng, cái người mà cô phải gọi là anh trai. Hơn 20 năm nay ở trước mặt, khi nói ra những lời đó, tay của Giản Đồng, trong vô thức cấu chặt vào đùi, mới có thể kiềm chế lại được sự kích động muốn hét vào mặt anh ấy ngay lúc này của con tim. Giản Đồng, mày là tù nhân cải tạo, mày không có người thân. 3 năm trước tất cả người của nhà họ Giản đã từ bỏ mày rồi. Giản Đồng, đừng có buồn, nước mắt phải chảy. Trái tim phải đau, trong 3 năm nay sớm đã khô hết lại rồi. Cô liên tục tự khuyên bản thân ở trong lòng. Lặp đi lặp lại 10 mấy 20 lần. Cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Giản Đồng giơ tay ra kéo cái bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình của Giản Mạch Bạch kia ra. Hôm nay không đi làm. Thế ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Đông Hoàng còn mở ngày nào? Thì họ sẽ đến để ăn chơi. Khó tránh khỏi ngày nào. Vẫn sẽ phải chạm mặt. Cô nhìn về phía Giản Mạch Bạch. Là để muốn tận tai nghe. Vào lúc này. Người mà cô gọi là. Anh trai. Hơn 20 năm. Anh ấy sẽ trả lời như thế nào. Sẽ lựa chọn như thế nào. Tiểu Đồng. Đừng ở lại đây nữa. Đổi công việc khác đi. Đổi công việc khác. Cậu chủ Giản muốn giúp tôi giới thiệu công việc gì? Giản Đồng bật cười ngạc nhiên hỏi. Cô chờ đợi Giản Mạch Bạch sẽ dập tắt ngọn lửa cuối cùng trong lòng của Giản Đồng cô như thế nào? Cô cũng chờ đợi. Giản Mạch Bạch sẽ đưa ra quyết định ngoài với dự đoán của cô. Nếu như, thật sự là như vậy, Giản Đồng nói với bản thân. Nếu như lần này Giản Mạch Bạch đưa ra cái quyết định ngoài với dự đoán của mình. Vậy thì, bất luận là bao nhiêu sự thất vọng thậm chí là căm hận người nhà họ Giản khi ở trong tù. Từ nay về sau sẽ gạt bỏ đi nỗi hận thù đó. Giản Mạch Bạch trầm lặng. Một lúc sau, Tiểu Đồng, anh có lỗi với em. Trầm Tu Cẩn đó, thực sự quá độc ác. Nhà họ Giản, không dám đánh cược. Đôi mắt của Giản Đồng mở xuống, cô cuối cùng vẫn là không chờ đợi được Giản Mạch Bạch đưa ra cái quyết định nằm ngoài dự đoán của cô. Vậy thì xin lỗi, cậu chủ Giản, tôi không còn cách nào để đổi công việc khác rồi. Giản Đồng lãnh đạm từ chối. Giản Mạch Bạch lại nổi giận. Tiểu Đồng, đây là do em cứng đầu. Tại sao không thể đổi công việc khác? Mà cứ phải ở lại đây để làm thể loại công việc như vậy. Cậu chủ Giản, cho phép tôi được nhắc nhở anh một chút. Tôi chỉ là một tù nhân cải tạo. Đã từng ngồi tù, cậu chủ Giản nghĩ rằng tôi có thể kiếm được một công việc chính đáng ở đâu chứ? Giản Đồng, những người đã từng ngồi tù. Không chỉ có một mình em. Tại sao những người đó có thể cần cù chăm chỉ nuôi dưỡng bản thân? Mà em lại phải ở một nơi như thế này, tạo niềm vui cho người khác. Tiểu Đồng, em sa đọa rồi. Đôi vai của Giản Đồng rung lên. Cô ra sức cấu chặt vào bên ngoài cái đùi, mới có thể kiềm chế lại sự kích động muốn cho một bàn tay lên mặt của Giản Mạch Bạch. Cô bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Giản Mạch Bạch. Người này là người anh trai mà cô đã gọi hơn 20 năm nay. Những ký ức tươi đẹp của ngày trước, sự thương xót của anh trai, sự bảo vệ của anh trai, sự nhường nhịn của anh trai. Thì ra, 3 năm nay, người thay đổi không chỉ có một mình cô, mà còn có cả Giản Mạch Bạch. Giản Mạch Bạch không hiểu tại sao một người em gái tốt lại biến thành người phụ nữ như đang ở trước mắt bây giờ. Tại sao một Tiểu Đồng tự tin cao ngạo, có lòng tự tôn cực kỳ cao ấy, lại biến thành người phụ nữ muốn nịnh nọt đàn ông để kiếm tiền như ngày hôm nay. Tiểu Đồng, em thay đổi rồi. Giản Mạch Bạch vẻ mặt đầy thất vọng nhìn Giản Đồng. Tiểu Đồng, em trước kia không phải là như này. Nếu như bố mẹ nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ, nhất định sẽ rất thất vọng. Những lời nên nói anh đã nói hết rồi. Sau này, em muốn cuộc sống như thế nào? Muốn thấp hèn giống như con bò, hay là cần cù chăm chỉ sống dưới ánh mặt trời, đều do em tự lựa chọn. Nói xong, Giản Mạch Bạch lắc đầu thất vọng, quay người đi về phía cửa chính của Đông Hoàng, rồi cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại. Hạ Vũ, tôi có chút việc, hôm nay không cùng mọi người vui chơi được rồi. Các cậu cứ chơi hết mình đi, rồi ghi tên của tôi vào trong hóa đơn. Cứ như vậy đi, trong cái góc khuất ở đại sảnh, Giản Đồng trơ trọi đứng ở đó, giống như một bức tượng, không cử động tí gì. Chỉ là, đến gần hơn một chút, đôi vai của cô, đang run rẩy, cô rủ hai cánh tay xuống sát người, nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Cô cúi đầu xuống nhìn bàn chân, giống như có vật báu ở dưới chân đang đợi để được nhặt lên. Cô ra sức khống chế lại sự kích động muốn hét to lên. Trong cổ họng hình như đang phát ra vài âm thanh kỳ lạ. Phải, phải, Giản Mạch Bạch anh nói không sai. Những người đã từng ngồi tù, có đến hàng nghìn hàng vạn người. Có người thối rữa cả vào trong xương trong máu. Có người cần cù chăm chỉ sống tiếp nửa đời còn lại. Anh tưởng rằng tôi không muốn sao? Anh tưởng rằng nguyện ý như sống như thế này sao? Anh tưởng rằng những chuyện tôi không nguyện ý làm thì có thể không làm sao? Giản Mạch Bạch, người đã từng ngồi tù rồi ra tù. Có hàng nghìn hàng vạn người. Nhưng bọn họ có người thân. Có thân phận, có qua lại. Tôi thì sao? Tôi thì sao? Tôi có cái gì? Người không có quá khứ. Khi vừa từ trong tù bước ra ngoài, trên người chỉ có vài 300.000, một bộ quần áo, một tấm chứng minh thư, Ngoài những cái đó ra, thì không còn gì cả. Người thân, nhà, qua lại, bạn bè, dù có bất lực đi chăng nữa, cũng cần phải có một nơi để che mưa che nắng đúng không? Nhưng mà cô ấy, không có gì hết. Cô ấy là một tờ giấy trắng có viết chữ, tù nhân cải tạo, ngoài cái đó ra, không còn gì cả. Trong cái góc khuất ấy, giống như có một tầng mây đen bao phủ. Dưới tầng mây đen, người phụ nữ đó, đôi tay run rẩy, lấy ra chiếc điện thoại của cô rồi nhìn vào, sụt xịt mũi, ngẩng đầu lên, chậm chậm quay người, giơ chân, bước về phía thang máy. Cô quyết không chịu thua. Chỉ còn lại 40 phút, cô cũng phải đấu tranh đến giây phút cuối cùng. Giản Đồng khập khiễng bước vào trong thang máy. Ai lại thật sự lòng gan dạ sắt? Ai mà không đau lòng? Nhưng, cô vẫn còn có chuyện quan trọng hơn phải đi giải quyết. Người sống ở trong địa ngục, không phải không đau, chỉ là mất đi cái tư cách kêu đau mà thôi. Giản Mạch Bạch đã đâm một con dao vào sâu trong trái tim của Giản Đồng. Mà cô ấy, vào khoảnh khắc cửa thang máy một lần nữa được mở ra, ngẩng đầu lên, nhìn vào trong gương của thang máy, giơ ngón tay lên, trên khuôn mặt, hé ra một nụ cười, sụt xịt chiếc mũi, thu hết sự đau đớn lại, ngửa mặt lên lấy lại tinh thần, rồi nói với bản thân, còn có khoản tiền 1 tỷ 7 đấy, cách chương.